Em gái của bạn, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, sự việc của Úc Úc và Hứa Yến Xuyên rất náo động, cuối cùng anh ta cũng xuất hiện trong đoạn video của cô ta. Nỗi sợ hãi, lo lắng, xót xa, tất cả đều hiện diện trên người đàn ông từng nói cô ta phiền phức, từng tức giận bảo cô ta có thể giữ mặt mũi chút không. Chiếc váy của Úc Úc bay trong gió như một cánh bướm. Cô ta lạnh lùng hỏi, anh đến làm gì? Không phải anh đang đính hôn sao? Úc Úc, em xuống trước đi, có chuyện gì chúng ta cũng có thể bàn bạc, em xuống đã, được không? Bàn bạc cái gì, có gì để bàn bạc, anh đâu có thích em. Hôm nay lại lên tin tức, việc của Úc Úc gây xôn xao dữ dội. Tôi luôn cảm thấy, tình yêu của người lớn cần thể diện. Người biết kiểm soát bản thân không cần tôi giám sát, người biết kiểm soát bản thân không cần tôi giám sát, người không kiểm soát nổi bản thân. Dù tôi kiểm tra chặt chẽ đến mấy cũng không ngăn được lòng muốn phản bội. Lỗi, chỉ có thể trách tôi đã sai lầm khi tin rằng Hứa Yến Xuyên cũng là một người biết thể diện. Chúng tôi yêu nhau 7 năm, trong suốt thời gian đó đã cùng nhau nâng đỡ, khích lệ, đồng hành và cùng nhau trưởng thành. Nói không đau lòng, nói không ghét anh ta, tất cả đều là tự lừa dối mình. Vì thế khi anh ta gặp tôi lần đầu, quỳ xuống trước mặt tôi, phản ứng đầu tiên của tôi là... Anh ta đang xin lỗi mình à? Ừ, có lẽ tôi đã mất lý trí, tôi cười châm biếm bản thân. Bởi vì anh ta nói, Chu Chu, chúng ta chia tay đi, coi như là anh đã làm không xứng đáng với em muốn bồi thường gì cứ nói. Bồi thường, tôi cười, nước mắt trào ra. Vậy, cuối cùng là vào lúc nào? Phải chăng là lúc năm xưa cô ta mất tích, anh ra ngoài tìm cô ta về? Hay là mỗi tháng cô ta lén lút bay đến chỉ để nhìn anh một cái? Hay là khi cô ta tốt nghiệp đại học, vì anh mà từ bỏ cơ hội đi du học, chạy đến thành phố của chúng ta làm một công việc lễ tân chỉ kiếm được 3.000 tệ một tháng. Anh cũng không biết, anh ta khó bề biện hộ, khóe miệng trùng xuống. Ban đầu anh thực sự coi cô ấy như đứa trẻ, nhưng sau đó, anh cũng không biết từ khi nào đã bắt đầu thấy thương cô ấy. Anh ta còn muốn nói thêm, nhưng bị tôi ngắt lời. Thôi được, Hứa Yến Xuyên. Tôi không dành nghe chuyện tình yêu với người kém tuổi của anh, cũng không muốn biết từ bao giờ anh trở thành một kẻ biến thái thích trẻ vị thành niên. Cuộc đời anh tự quyết, anh không kiểm soát nổi cơn thú tính của mình, tôi cũng không muốn trả giá thay anh. Có duyên thì gặp, không duyên thì thôi, anh không cần lo tôi sẽ quân lấy anh, cũng đừng đến làm ra vẻ đạo mạo này. Muốn chia tay phải không? Được, vậy chúng ta hãy tính toán xem. Thỏa mãn cái gọi là nợ nần của anh đối với tôi. Có lẽ lời tôi quá lý trí, mà trên mặt lại không giấu nổi nỗi buồn. Hứa Yến Xuyên đau đớn giơ tay muốn vuốt khuôn mặt tôi, nhưng bị tôi tránh đi. Giữ chút tự trọng, ông Hứa, đừng tự tiện chạm vào mặt của phụ nữ lạ. Anh ấy buông tay xuống. Xin lỗi, Chu Chu. Cách chương.